Chương 2072, 2330 Nam Cực Tiên Ông. Tới khẳng định không phải xiển giáo thập nhị kim tiên, bọn họ 12 cái cùng tiến lên, mình cũng không sợ, càng chưa nói vẫn là từng bước tới. Mặc dù nói, mình đã đem nữ hoa thạch trả lại cho nữ hoa nương nương, thế nhưng bản thân hắn kỹ năng ở chỗ này đây. Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình đến nơi này, hắn thật đúng là không phải tin tưởng, xiển giáo còn có người nào vật, có thể ở bên cạnh ngăn lại chính mình. Chỉ là lời mặc dù nói như thế, nhưng lý do cẩn thận, hắn vẫn ghìm xuống đụng mây, cẩn thận đề phòng. Bần đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống Nam Cực Tiên Ông, hôm nay phụng tôn sư mệnh lệnh, phải ở chỗ này, để Thiên Diêu đạo trưởng ngươi tạm thời lưu lại 3 canh giờ. Không biết, Thiên Diêu đạo trưởng, ngươi có nguyện ý hay không? Tường Vân ở giữa, xuất hiện một cái lao đầu, đại não môn, sáng loáng quang ngói sáng, hết lần này tới lần khác nụ cười dễ thân, nhìn một cái chính là một cái phúc khí không nhỏ tên. Nam Cực Tiên Ông Lâm Thiên Diêu ngược lại là không nghĩ tới, đi tới nơi này ngăn cản chính mình, dĩ nhiên là Nam Cực Tiên Ông. Người này, ở phong thần diễn nghĩa ở giữa, danh khí có thể không phải coi là chỉ là, hắn không phải thường thường nương theo ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh sao? Làm sao vì muốn ngăn cản chính mình, liền vị này đại thần, đều xuất động ta muốn thay đương triều thiên tử đuổi bắt vừa trốn phạm, Tiên Ông bên này nếu như ngăn cản ta, chỉ sợ không thể nào nói nổi. A tuy là nghi ngờ trong lòng, thế nhưng cái này Nam Cực Tiên Ông, cũng là thật đả thật xiển giáo nhân vật trọng yếu, ở nhân vật như vậy. Trước mặt, Lâm Thiên Diêu tự nhiên không có gì tốt nhan sắc. Ngay cả lời nói nhảm đều chẳng muốn cùng Nam Cực Tiên Ông lời nói nhảm, liền muốn một lòng một ý chóc nạ Khương Tử Nha trở về. Như đã nói qua, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng ngược lại cũng không chậm, biết Lâm Thiên Diêu xuất thủ, tình thế bắt buộc, vì vậy, để cái này Nam Cực Tiên Ông tới rồi. Chỉ là, chỉ bằng mượn một cái Nam Cực Tiên Ông, muốn ngăn lại hắn, sợ rằng có chút không thực tế. A ta cũng biết, Thiên Diêu đạo huynh thực lực ngươi cao thâm, thánh nhân chi hạ, đã khó có đối thủ. Nam Cực Tiên Ông thần tình không thay đổi, hắn biết cái này Lâm Thiên Diêu thực lực cao cường, đã là chuẩn thánh cấp bậc, hắn vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ. Chỉ là, nếu như hắn không phải có sách lược vẹn toàn, như thế nào lại tự mình tới đây chứ? Vậy ngươi còn dám ngăn cản ta? Ngươi nếu là xiển giáo mọi người, tự nhiên phải biết, cái này phong thần đại kiếp nạn sự tình. Nếu là ngươi lại cố ý ngăn cản, cẩn thận ta trở mặt, để cho ngươi lên cái kia phong thần bảng. Lâm Thiên Diêu không muốn cùng lao già này lời nói nhảm, thời gian cấp bách, hắn còn phải đuổi thời gian đi bắt người đâu. Ta tự nhiên không phải Thiên Diêu đạo trưởng đối thủ, chỉ là, ngươi cũng biết, ta lần này tới, là lao sư ý tứ. Nếu như ngươi có biện pháp có thể qua cửa ải này, ta tự nhiên không lời nào để nói. Nam Cực Tiên Ông mắt thấy Lâm Thiên Diêu như vậy, chính mình lại nói chẳng có cái gì cả dùng, liền đầu đầu tay, trực tiếp đem nhất kiện pháp bảo, hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới. Mặc kệ đây là cái gì pháp bảo, nếu bị Nam Cực Tiên Ông như vậy bảo bối, tất nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia lão gia hỏa ban thưởng đưa cho hắn chuyên môn đối phó chính mình. Lâm Thiên Diêu không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp một cái lắc mình, lui nhanh đến rồi một cái đầy đủ khoảng cách an toàn. Nam Cực Tiên Ông thấy mình một kích không trúng sau đó, cũng không nói gì thêm, ngược lại còn thu hồi lại món đó pháp bảo, chính ở bên kia, cười híp mắt nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu chân mày không khỏi nhíu lại, người này, che ở chính mình đi Tây Chu đường phải đi qua bên trên, nếu như đường vòng, một là không biết sẽ phát sinh cái gì, mà đến, nói không chừng còn muốn lãng phí thời gian, lại dễ dàng để Khương Tử Nha tên kia đào tẩu. Cho nên, hắn phải trực tiếp từ bên này đi. Chỉ là, người này, cầm là cái gì pháp bảo, vì sao ở mới vừa, liền Lâm Thiên Diêu đều cảm giác được một tia bản năng uy hiếp đâu? Lâm Thiên Diêu mị phùng con mắt, sau đó cẩn thận nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông trong tay cầm pháp bảo. Đó là một đoạn ngọc như ý, mặt trên hiện lên ánh sáng màu xanh, mặc dù không có cái gì hung lệ chi khí, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nhưng cũng cảm giác được, trước mắt cái này ngọc như ý, không phải vật phàm. Chẳng lẽ, là Nguyên Thủy Thiên Tôn cái kia chặn ngọc như ý sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng lẩm bẩm. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn sử dụng trôi này ngọc như ý, Lâm Thiên Diêu thực sự không nghĩ tới, cái này cái trên thế giới, còn có cái gì ngọc như ý, có thể làm cho đã biết dạng kiên kỵ. Mà ở bên kia, nhìn Lâm Thiên Diêu dường như không dám qua đây, Nam Cực Tiên Ông trong lòng có chủ ý, nghĩ đến sư phụ nói, liền lại đem một vật, ném ra. Vật kia, lại tựa như là một cái vật còn sống giống nhau, nguyên bản bất quá là cá một dạng, nhưng là lại theo chiều gió phất phới, sau đó, dĩ nhiên diễn biến thành một tòa trận pháp, mà Nam Cực Tiên Ông, đứng tại nơi trong trận pháp, cười híp mắt nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu muốn qua hắn cửa ải này, chẳng những phải nghĩ biện pháp đối phó cái kia ngọc như ý, còn muốn phá cái này trận pháp, bằng không, liền cách muốn đi qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không lấy trận pháp tăng trưởng, thế nhưng hắn cuối cùng là thánh nhân, thân thủ bố trí ra trận pháp, như thế nào lại rất kém cỏi đâu? Không nói khác, thánh nhân không ra, muốn phá cái này trận pháp, tuyệt đối không có khả năng chính là bởi vì như vậy, Nam Cực Tiên Ông tài cán như vậy yên tâm. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn cái này trận pháp, đánh giá một tí, cũng hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ. Đây là quyết định chủ ý, không nên để cho chính mình đi hại Khương Tử Nha tính mệnh, ngược lại là thật lớn thủ bút, mặc dù mình cũng không đến, thế nhưng đường đường thánh nhân pháp khí còn có trận pháp lại bố trí xuống tới, liền chuyên môn vì đối phó chính mình. Nếu như Lâm Thiên Diêu chỉ là nhất tôn chuẩn thánh, nhìn thấy như vậy tư thế, nói không chừng liền muốn xoay người ly khai. Dù sao, tuy là hắn đã là chuẩn thánh, nhưng là cùng thánh nhân giữa khác biệt cũng có thể nói là dường như thiên nhật một dạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là đánh ý kiến hay, chỉ là, ta cũng không ăn hắn một bộ này. Lâm Thiên Diêu cười lạnh một tiếng, sau đó, đồng tử chuyển động. Nam Cực Tiên Ông không phải biết rõ làm sao hồi sự, thấy Lâm Thiên Diêu ánh mắt kia, dĩ nhiên hoảng hốt một cái, tại nơi trong sát na, dường như linh hồn đều phải bị hút đi một dạng. Chỉ là, hắn trung quy không phải người bình thường, rất nhanh thì vững chắc tâm thần. Mà chính là lúc này, Lâm Thiên Diêu cũng nhào tới. Kỹ năng không sai, chỉ là, ngươi nếu cố ý muốn cùng ta xiển giáo đối nghịch, lại cũng chỉ có đi làm cái kia phong thần bảng bên trên một luồng oan hồn. Kết quả Nam Cực Tiên Ông cười lạnh một tiếng, sau đó, liền lại đem một lá cờ, ném tới trong trận phía trước. Đại trận tuy là lợi hại, nhưng là lại khuyết thiếu mắt trận, mà lá cờ lớn, chính là mắt trận. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Lâm Thiên Diêu có năng lực gì, có thể tránh thoát cái này thánh nhân tính kế.